Vào lúc này, đội phó Tô bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ văn phòng cục yêu cầu anh ta đến văn phòng để họp. Cục trưởng Vương Minh, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Dương Hảo, Cục phó Cục Trị an Ngô Sơn Cư cùng với một số đảng viên khác đang đợi đội phó Tô ở trong phòng họp. Thấy đội phó Tô bước vào, Vương Minh ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, yêu cầu anh ta thuật lại vụ án, đồng thời báo cáo về tiến trình điều tra. Đội phó Tô đã kể lại tường tận vụ án. Sau khi nghe xong, Cục trưởng Vương Minh nói rằng vụ án này rất quan trọng, nó có liên quan đến người nhà của đội trưởng đội hình sự mới nhậm chức. Nếu không giải quyết được ổn thỏa thì sẽ làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cục, cũng như là làm mất tinh thần của các chiến sĩ công an. Vì vậy, Vương Minh ra lệnh cho đội phó Tô phải phá vụ án này trong vòng một tháng. Đêm hôm đó, Chu Gia Tương trở về từ Hàn Quốc, vụ án đã được đích thân Vương Minh kể lại, đồng thời động viên anh ta cố nén đau thương, tổ chức nhất định sẽ dốc toàn lực để phá án. Khi Chu Gia Tương hay tin Lương Diễm qua đời, sắc mặt anh ta tái mét, sững sờ hồi lâu rồi mới lấy hai tay ôm mặt mà khóc thảm thiết. Sau đó anh ta tha thiết yêu cầu được tham gia vào tổ chuyên án để tận tay bắt hung thủ trả thù cho vợ của mình. Thế nhưng Vương Minh không đồng ý với đề nghị này. Theo nguyên tắc, người thân của người bị hại không được tham gia vào tiến trình điều tra vụ án. Chu Gia Tương nghe vậy cũng đành nuốt nước mắt đồng ý. Vì nhà của Chu Gia Tương đang được niêm phong để tiến hành điều tra, anh dẫn theo một cảnh sát viên về nhà mình thu dọn một số đồ đạc. Sau đó anh ta thu dọn hành lý rồi chuyển đến nhà khách của Bộ Công an để ở tạm. Chu Gia Tương ăn cơm tối, tắm nước nóng, vẫn chưa kịp nghỉ ngơi thì đội phó Tô đã đến gõ cửa. Chu Gia Tương mở cửa, đội phó Tô nói muốn báo cáo cho anh ta về tiến trình phá án. Chu Gia Tương nghĩ ngợi rồi nói, tôi không tham gia vào vụ án lần này, để tránh bị nghi ngờ, tốt nhất là không nên nghe anh báo cáo thì hơn. Đội phó Tô đáp, tôi muốn anh giúp làm rõ một số tình tiết của vụ án. Chu Gia Tương nhìn chằm chằm vào mắt đội phó Tô, như là muốn nhìn thấu tâm tư anh nói, anh đang điều tra tôi. Đội phó Tô đáp, anh đừng hiểu lầm, chỉ là những chuyện này người ngoài không biết nên cần sự phối hợp của anh. Chu Gia Tương nghiến lợi mà rằng, cậu vào đi, có gì muốn hỏi thì nói nhanh lên. Đội phó Tô bước vào phòng, ngồi xuống nói, trong két sắt nhà anh có những tài sản gì? Chu Gia Tương hồi tưởng lại, có một thẻ ngân hàng, đồ trang sức, hình như là còn có một ít tiền mặt, tầm 10 đến 20 vạn, vậy thôi. Đội phó Tô hỏi, két sắt nhà anh có hai lớp bảo hiểm, vừa cài mật mã vừa được khóa, ngoài hai vợ chồng anh ra, còn ai biết mật khẩu và nơi cất chìa khóa không? Chu Gia Tương đáp, không ai cả, có thể là con gái tôi biết, cái đó thì tôi cũng không chắc. Đội phó Tô nói, vợ chồng anh có đắc tội với ai ở trong xã hội không? Chu Gia Tương đáp, ngành của chúng ta thì làm sao có thể tránh khỏi việc không có kẻ thù. Tôi từng làm việc ở trong đội an ninh, chủ yếu làm về chống khiêu dâm, khó tránh khỏi việc gây thù chuốc oán. Đội phó Tô gật đầu hỏi, trong số những người có thù oán với gia đình anh, có ai gần gũi với vợ chồng anh, nắm được lịch công tác của anh cũng như là động thái làm việc của vợ anh hay không? Chu Gia Tương nghĩ ngợi rồi đáp, cái này nhất thời tôi không nhớ ra, cậu xem như này có được không? Hôm nay chúng ta chỉ nói tới đây thôi, khi nào tôi nhớ ra thì sẽ báo lại cho cậu. Đội phó Tô thấy vẻ như anh ta muốn tiện khách, đành đứng lên nói, thôi được, nếu như anh có bất kỳ manh mối nào thì hãy liên lạc cho tôi, vụ án lần này cần có sự phối hợp của anh. Trở về đội hình sự, điều tra viên đã báo cáo cho đội phó Tô về kết quả điều tra Lưu Kiệt. Những gì mà Lưu Nguyên cung cấp là thật. Lưu Kiệt dạo gần đây đúng là có cần tiền để lo cưới hỏi, cũng bị thua lỗ trên sàn chứng khoán. Thế nhưng, tối hôm xảy ra vụ án, anh ta lại đang uống rượu với bạn, sau đó thì còn đi hát karaoke đến tận 2 giờ sáng mới về, không có thời gian gây án. Điều này đã được bạn anh ta làm chứng. Đội phó Tô triệu tập đội hình sự đến để họp rồi nói, đã 18 giờ trôi qua kể từ khi phát hiện ra thi thể, vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Tiếp sau đây, chúng ta chỉ có thể cho điều tra diện rộng toàn bộ giáo viên, nhân viên trường trung học số 34, cùng với những người có thù oán với Chu Gia Tương và vợ ông ta. Đây là một khối lượng công việc lớn, cần huy động nhiều lực lượng. Các cậu cho người đi sắp xếp toàn bộ những cảnh sát có mặt ở đội 2 và đội 3, đều phải tập trung vào vụ án lần này, cố gắng hết sức để tìm ra manh mối. Cảnh sát Dương Đông phụ trách truy tìm hung khí gây án, lấy hiện trường vụ án làm trung tâm, huy động lực lượng đông cảnh sát để truy tìm hung khí ở những khu vực khả nghi. Sau khi bố trí công việc xong, lòng của đội phó Tô vẫn nặng trĩu. Dựa vào kinh nghiệm của mình, vụ án đột nhập vào phòng giết người cướp của này, một khi đã qua thời điểm nóng của vụ án, có thể điều tra thêm cũng sẽ gặp khó khăn.

có làm một báo cáo muốn lấp một phần hào dọc theo Tiểu Tây Môn ở phía tây thành phố, sau đó xây dựng một khu nhà giá rẻ. Ở khu vực này, giá cả cũng sẽ thấp hơn khoảng 40% so với trong thành phố. Nếu đội hình sự muốn đặt mua trước thì có thể giải quyết vấn đề nhà cửa cho rất nhiều cảnh sát ở trong đội. Nghe nói như vậy thì đám mây mù ở trên gương mặt Chu Gia Tương bỗng tan biến, cảm giác có chút hứng thú. Anh nói, dự án này đã được phê duyệt chưa? Các anh định lấp hào như thế nào? Từ Đào đáp, dự án đã được phê duyệt, hiện đang trong quá trình xúc tiến đầu tư và mở bán trước. Việc kêu gọi đầu tư đã được xác định, dự kiến công việc sẽ bắt đầu ở trong thời gian tới. Công việc trước hết là sẽ lấp một phần con hào dài 500m ở Tiểu Tây Môn. Đầu tiên là chúng tôi sẽ cho thoát nước sông, đổ móng, sau đó thì chôn lấp. Tòa nhà sẽ được xây dựng ở trên địa điểm ban đầu. Toàn bộ thời gian xây dựng là trong vòng một năm, nếu đội các anh muốn mua trước, giá sẽ rẻ đi rất nhiều. Chu Gia Tương trả lời bằng một giọng hòa nhã, đây là một việc tốt, tuy nhiên khả năng tài chính của các cán bộ nhân viên của đội chúng tôi thì không có quyền quyết định. Nếu cần trợ cấp từ đơn vị thì phải báo cáo gửi lên cục. Việc này coi như là tôi đã biết. Tô Cương, cậu hãy cho điều tra xem những ai ở trong đội có nhu cầu. Nếu mọi người đều ủng hộ thì chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Đội phó Tô tuân lệnh rời đi. Từ Đào thấy cũng không tiện ở lại, bèn lịch sự xin phép ra về. Chu Gia Tương nhìn đội phó Tô rồi nói, còn rất nhiều công việc tồn đọng dạo gần đây, nên các cậu hãy cố gác lại những công việc thường ngày để tập trung vào vụ án. Khi thời hạn phá án chỉ còn một tuần, văn phòng thành phố đã xin phép chính quyền của tỉnh cử hai chuyên gia đến hỗ trợ. Họ lần lượt là Phó Sở Điều tra Hình sự Lý Thiên Hoa và học giả của Viện Nghiên cứu Điều tra Hình sự Ngô Nghị. Hai người gọi cho đội phó Tô, Sương Đông và những thành viên khác của đội hình sự đến để họp. Đội phó Tô đã đọc báo cáo vụ án và kết quả điều tra của gần 100 nghi phạm. Lý Thiên Hoa hỏi, nói như vậy có nghĩa là hiện tại các cậu vẫn chưa xác định được đối tượng tình nghi. Đội phó Tô đáp, không, chúng tôi đã xác định được một vài người nhưng sau đó đã loại trừ vì họ không có thời gian gây án. Ngô Nghị hỏi, có khi nào ngay từ đầu các cậu đã đi lệch hướng điều tra không? Các cậu điều tra theo hướng hung thủ đột nhập vào nhà giết người, có thể đây chính là hỏa mù mà hung thủ đã tung ra. Nếu đây là một vụ trả thù thì các cậu đã bị hắn dắt mũi. Đội phó Tô đáp, trường hợp này chúng tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng mà mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất đơn thuần. Ngoại trừ đồng nghiệp ở trong trường và người thân thì cơ bản cô ấy không có mối liên hệ xã hội nào khác. Hơn nữa, danh tiếng của nạn nhân ở trường lại rất tốt, chưa từng xảy ra xung đột với bất kỳ ai, khả năng đây là một vụ trả thù là rất nhỏ. Ngô Nghị sốt ruột, đội phó Tô, nếu tôi nhớ không nhầm, anh là ngôi sao của Bộ Công an, tại sao tư duy lại đơn giản như vậy? Đây là thời đại nào rồi? Là thời đại Internet. Nạn nhân ngoài đời dù không có mối quan hệ xã hội cũng không có nghĩa là họ không có bạn, thậm chí là người tình ở trên thế giới ảo. Bây giờ có rất nhiều vụ án mà thủ phạm chính là người bạn quen qua mạng. Hung thủ hiểu rõ nạn nhân như vậy, rất có khả năng là người bạn tâm giao của nạn nhân trên mạng. Đội phó Tô dường như nhận ra điều gì đáp, ngài nói đúng, tôi quả thật là đã bỏ sót điều này. Thấy thái độ tâm phục của đội phó Tô, lòng Ngô Nghị có chút đắc ý, nhưng bộ mặt thì vẫn tỏ ra nghiêm nghị nói, mục đích của chúng tôi đến đây là để giúp các anh tìm ra hướng điều tra, mở rộng phạm vi của các đối tượng tình nghi, tìm ra manh mối trong đám sương mù mịt này. Đội phó Tô liên tục gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ hối hận. Các vị đại thần của chính quyền tỉnh sau khi chút cơn giận, đến trưa thì lại vui vẻ kéo nhau ra nhà hàng ăn uống rồi quay về cơ quan. Thời hạn phá án đã đến gần, tâm trạng của đội phó Tô ngày càng đi xuống. Anh ta đã ngủ lại đội 3 ngày liền, đầu bù tóc rối, khuôn mặt tiều tụy, mất hẳn phong độ như trước đây. Các thành viên của đội hình sự cũng mất đi sự kiên nhẫn và tự tin vốn có, trở nên cáu kỉnh và hay nổi giận với nhau. Hôm đó, Sương Đông đang chat trên máy tính thì một cảnh sát viên đưa tay ra và tắt màn hình. Sương Đông đang ở chốn khoái lạc bỗng rơi thẳng xuống đáy vực hiện thực, nói một cách bất mãn, anh bị thần kinh à? Cảnh sát viên nói, cậu nhàn rỗi quá nhỉ, đội phó Tô phái cậu về đội hình sự để đi tán gái sao? Vụ án hiện vẫn chưa đâu vào với đâu, còn cậu thì cứ cắm đầu vào chat chít, không muốn làm thì đi về đi cho tôi. Sương Đông cũng nổi giận đáp, tôi nể anh là đồng chí, nhưng anh cũng đừng cậy lớn tuổi mà thích nói gì thì nói. Không phải anh cũng đang ngồi đọc báo đó sao, khác gì tôi đâu, mọi người đều không có việc để làm. Cảnh sát viên nói, tôi chỉ thỉnh thoảng mới đọc báo, còn cậu thì chat từ sáng đến đêm, không ngơi nghỉ. Các thành viên khác thấy vậy, bèn đứng dậy can ngăn. Sương Đông lẩm bẩm, đúng vậy, có cái kiểu gì mà không phá được án lại trút lên đầu người khác như vậy. Cảnh sát viên quát, cậu cũng già mồm nhỉ, còn chưa đủ lông đủ cánh mà cũng mạnh miệng gớm. Hai người cãi nhau dữ dội, Chu Gia Tương nghe thấy, bước ra từ trong phòng làm việc quát. Cãi nhau cái gì vậy? Không ra thể thống gì cả. Không muốn ở lại đây thì mời các cậu về nhà ngủ. Không phá được án đã đủ làm cho đội hình sự mất mặt rồi. Các cậu còn thích gây sự, định làm trò cười cho thiên hạ à? Cảnh sát viên đang phân bua, Chu Gia Tương đã nói, còn ai nhắc đến chuyện này thì lập tức về nhà cho tôi. Những nhân viên khác trông thấy vậy thì không ai dám hé răng nửa lời, quay trở về làm những công việc khác. Trận cuồng phong tạm thời lắng xuống. Buổi chiều của ngày thứ 30 vụ án xảy ra, đội phó Tô nhận được điện thoại từ văn phòng cục, lệnh cho anh đến tham dự hội nghị đảng mở rộng vào lúc 4 giờ. Lúc đội phó Tô có mặt tại phòng họp, bên trong đã đông đủ cả Cục trưởng Vương Minh, Cục trưởng Hình sự Dương Hảo, Cục trưởng Trị an Ngô Gia Cư và đội trưởng đội hình sự Chu Gia Tương đều có mặt. Vương Minh hắng giọng nói, chủ đề chính trong hội nghị đảng mở rộng ngày hôm nay là để nói về vụ án mới xảy ra gần đây. Như chúng ta đã biết, nạn nhân trong vụ án này là bà xã của đồng chí Chu, là người nhà của cán bộ công an, nên vụ án này được liệt vào án trọng điểm của năm. Tại đây, tôi thay mặt đảng bộ tỏ lòng tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí Chu. Chu Gia Tương hai mắt đẫm lệ, khẽ cúi người để bày tỏ lòng biết ơn tới mọi người. Vương Minh cho biết vụ án này, Cục Thành phố và chính quyền tỉnh đều đã quan tâm sát sao. Cục Thành phố đã cho thành lập tổ chuyên án, đồng thời trao trách nhiệm cao cả này cho đồng chí Tô Cương, đội phó đội hình sự. Đảng bộ còn quyết định để hỗ trợ cho Tô Cương phá án, mọi ban ngành nội bộ cục phải phối hợp hết mình cùng cậu ta, cần người có người, cần súng có súng, cần bất kỳ tài nguyên nào cũng đều sẽ được đáp ứng. Có thể nói, đảng bộ đã dốc cạn lực lượng, mọi người đều biết, các đảng viên ở trong đảng bộ đều có chức vị cao và những công việc quan trọng riêng, không thể phân thân ra mà để nhúng tay vào vụ án, nên tất cả đều đặt hy vọng lên người Tô Cương. Thế nhưng, ngữ khí của Vương Minh bỗng thay đổi, Tô Cương đã không đáp ứng được kỳ hạn một tháng của vụ án, không thể phá án như đã định, vì thế đồng chí Tô Cương không thể trốn tránh khỏi trách nhiệm. Chủ đề chính trong buổi họp ngày hôm nay đó là thảo luận để đưa ra quyết định xử lý đối với đồng chí Tô Cương. Phòng họp bỗng trở nên yên tĩnh, đội phó Tô giơ tay lên bảo, tôi có điều muốn nói. Vương Minh đáp, có gì cậu cứ việc nói, tổ chức sẽ cho cậu cơ hội. Đội phó Tô đáp, bây giờ là 4 giờ chiều, vẫn còn 8 tiếng nữa mới hết kỳ hạn 30 ngày phá án. Việc thảo luận để đưa ra hình phạt cho tôi bây giờ không phải là quá sớm sao? Vương Minh đáp, cậu hãy chỉnh đốn lại thái độ, vụ án này có sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu như cậu không chịu trách nhiệm thì chúng tôi biết giải trình như thế nào với thành ủy, các cán bộ ở trong ngành cũng như là toàn xã hội đây. Đội phó Tô nói, tôi nhất định sẽ chỉnh đốn thái độ, tuyệt đối không thoái thác trách nhiệm, nhưng thời hạn phá án vẫn còn 8 tiếng. Tôi hy vọng các vị lãnh đạo hãy cho tôi thêm 8 tiếng nữa, tôi sẽ đem cho các vị câu trả lời thỏa đáng. Mọi người bỗng bàn tán xôn xao, Vương Minh cau mày hỏi, Tô Cương, cậu định làm cái trò gì vậy hả? Đội phó Tô trả lời, chúng tôi đang cho xác minh chứng cứ cuối cùng, cần thêm nửa tiếng nữa. Sau khi đã xác minh được rồi thì vụ án này coi như là được sáng tỏ. Vì thế mà tôi khẩn cầu tổ chức cho chúng tôi thêm nửa tiếng nữa. Các thành viên ở trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau. Ngô Sơn Cư là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng này nói. Tô Cương đã nói như vậy thì chúng ta hãy tin vào đồng chí của mình. Hy vọng là sau nửa tiếng, cậu sẽ đem đến bất ngờ cho chúng tôi. Vương Minh cảm thấy sự uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích nói. Tô Cương, cậu có biết cách làm của cậu đã vi phạm kỷ luật tổ chức không? Bắt những lãnh đạo cấp cao và trung cấp ngồi đây nửa tiếng để đợi cậu. Cậu định làm lãng phí thời gian của mọi người à? Đội phó Tô đáp, tôi rất xin lỗi, tôi không ngờ cuộc họp này lại đến sớm hơn dự tính. Ngô Sơn Cư đỡ lời, nửa tiếng cũng không phải là quá lâu, mọi người cứ tán gẫu với nhau là được mà. Lúc này, điện thoại của đội phó Tô vang lên. Đội phó Tô xin phép mọi người xung quanh để nghe điện thoại. Nghe một hồi, anh ta cúp máy rồi nói, không cần đợi nữa, tôi có thể đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Tôi vẫn cần một người nữa giúp tôi gỡ giải vụ án này, đó là cảnh sát Sương Đông, xin tổ chức phê chuẩn. Vương Minh không rõ là anh ta định làm trò gì, do dự nói, được, nhưng chúng tôi có cần phải ngồi đây đợi nữa không? Đội phó Tô đáp, không cần, cậu ấy đã có mặt, đang đứng ở ngoài cửa đợi. Đội phó Tô đứng dậy, bước đến bên cửa phòng họp, mở cửa cho Sương Đông đi vào. Đội phó Tô nói, xin lỗi cho tôi, đã dùng cách này để gỡ giải vụ án lần này. Tôi cần sự chứng kiến, phối hợp và ủng hộ của mỗi vị lãnh đạo đang ngồi ở đây. Có thể nói, đây là cuộc chiến đấu gian nan và khắc thường, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể bỏ lọt tội phạm. và nếu bỏ lỡ thời cơ cũng sẽ gây ra hậu quả tương tự. Vì thế tôi đã chọn thời cơ như lúc này, trường hợp như bây giờ. Trước ánh mắt hoài nghi của mọi người, đội phó Tô tiếp tục nói, kẻ sát nhân ở trong vụ án này là một bậc thầy tội phạm hiếm có năng lực phản điều tra cực cao, không để lại bất cứ dấu vân tay, dấu giày, tóc hay bất cứ manh mối nhận dạng nào ở hiện trường. Điều này đã khiến cho vụ án rơi vào bế tắc, gặp khó khăn ngay từ khi bắt đầu. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, chúng tôi chưa từng đi chệch khỏi hướng điều tra. Bởi lẽ, mặc dù hung thủ không để lại dấu vết vật lý tại hiện trường, nhưng hắn đã để lại dấu vết tâm lý. Vụ án lần này vừa hay đã đem tới cho chúng tôi một bài kiểm tra khó về bộ môn dấu vết tâm lý học. Hung thủ đã để lại nhiều dấu vết giả tại hiện trường, nhưng cũng đồng thời để lại nhiều sai sót. Ít nhất là có 3 tình tiết để lộ thân phận của hung thủ. Một trong số đó là làm giả hiện trường của một vụ cưỡng hiếp, lột sạch quần áo của nạn nhân, chỉ để lại đầu giường một chiếc bao cao su đã bị bóc vỏ, cào rách phần thân dưới của nạn nhân. Nhưng khi hắn ta rời đi, lại dùng một chiếc chăn mỏng đắp lên phần thân dưới của nạn nhân. Điều này đã để lộ ra một thông tin quan trọng. Trong tiềm thức của hung thủ, hắn không muốn để người khác nhìn thấy phần thân dưới của nạn nhân, vì muốn bảo vệ quyền riêng tư của cô ấy. Thử nghĩ mà xem, một kẻ không liên quan gì đến nạn nhân, liệu sau khi gây án, trong lúc tâm trạng đang lo lắng, liệu có đủ bình tĩnh để làm như vậy hay không? Tất nhiên là không. Vì thế mà chúng tôi suy đoán hung thủ là người thân bên cạnh nạn nhân, rất chú trọng đến chuyện riêng tư của nạn nhân. Đây chính là dấu vết tâm lý mà hung thủ để lại hiện trường. Khán phòng lại một phen xôn xao. Đội phó Tô nói tiếp, ngoài ra thì hung khí mà hung thủ sử dụng là một con dao bếp. Trên thân nạn nhân lại bị trúng 7 nhát dao, trong đó có 4 vết đâm không chí mạng. Hung thủ đang cố để lại cho chúng ta ấn tượng rằng hung thủ đã dùng dao để moi thông tin từ phía nạn nhân, ví dụ như mật mã két sắt và nơi cất chìa khóa, đồng thời trong lúc tra hỏi đã để lại những vết đâm không chí mạng cho nạn nhân. Thế nhưng, trong lúc hung thủ giết chết nạn nhân, có một vết dao bổ vào đầu giường. Hơn nữa, vết bổ này lại khá lớn. Điều đó lại một lần nữa tiết lộ cho chúng ta một thông tin, hung thủ muốn giết chết nạn nhân chứ không phải là tra khảo, cũng không phải là có ý đồ nhất thời, mà là từ đầu hắn ta đã muốn giết chết nạn nhân. Vì thế mà 300.000 nhân dân tệ ở trong két chỉ là đòn tung hỏa mù, mục đích gây án của hắn đó là giết người. Vương Minh xen vào nói, cậu nói nhiều như vậy toàn là suy đoán, không có bằng chứng thực chất. Đây là cách làm án của các cậu đấy à? Đội phó Tô đáp, chúng tôi sẽ cung cấp bằng chứng thực chất sau, còn những gì tôi nói là quá trình suy luận để phá án mà thôi. Vương Minh tỏ vẻ không vui. Đội phó Tô tiếp tục nói, hung thủ đã lấy sạch đồ trong két sắt, bới tung đồ đạc ở trong phòng nhằm tạo hiện trường có kẻ gian đột nhập cướp của. Thực ra ở đây xuất hiện một nghịch lý. Nếu như người bị hại trong lúc tra hỏi đã khai ra mật mã két sắt, chẳng nhẽ lại không khai nốt chỗ cất chìa. Hành vi của hung thủ càng giúp cho chúng tôi củng cố thêm suy đoán của mình rằng hung thủ muốn giết người chứ không phải là cướp của. Ngoài ra thì những lời khai của hàng xóm đã một lần nữa củng cố những suy luận này. Họ nói rằng đã nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hành lang vào ban đêm. Trên thực tế, khi gây án, hung thủ đã đi đôi giày đế mềm. Hơn nữa, tòa nhà này được cách âm khá tốt. Người hàng xóm sẽ không thể nào nghe thấy được tiếng bước chân trừ khi hung thủ cố ý làm điều đó, cố tình tạo ra tiếng động để cho hàng xóm nghe thấy nhằm tạo ra hiện trường tháo chạy sau khi gây án của hung thủ. Gom các manh mối này lại với nhau, hướng điều tra đã rất rõ ràng, hung thủ là người bên cạnh nạn nhân. Nam có tình cảm với nạn nhân, quan tâm đến chuyện riêng tư của cô ấy, cơ thể cường tráng, năng lực phản điều tra cao, như vậy thì phạm vi đã được thu hẹp đi rất nhiều. Đội phó Tô chưa nói dứt câu, khán phòng đã bắt đầu bàn tán xôn xao, ánh mắt có chút khác thường, có người còn liếc nhìn Chu Gia Tương. Vương Minh khiển trách, các cậu phá án có thể xác lập phạm vi đối tượng tình nghi, song không được tùy tiện nghi ngờ người khác. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến những người khác, phá hoại cuộc sống bình thường của họ. Đội phó Tô đáp, chúng tôi không hề tùy tiện nghi ngờ ai cả, chỉ là đang suy luận, qua đó xác minh phương hướng điều tra. Sau khi xác minh được hướng điều tra, chúng tôi liên tục cho bám sát manh mối này. Còn việc cho điều tra xác minh diện rộng chỉ là đòn tung hỏa mù của chúng tôi, chứ không phải là làm lãng phí cảnh lực. Cũng do bất đắc dĩ, bởi đây là một vụ án hết sức đặc biệt. Một khi rút dây động rừng, hung thủ sẽ có cách để bỏ trốn. Như vậy thì mọi nỗ lực của chúng tôi sẽ đổ sông đổ biển. Chúng tôi ngay từ đầu không hề nghi ngờ hung thủ, bởi người đó không có thời gian gây án.